đã kết thúc rồi sao? Dãy núi Vấn Kiếm, bất luận là bị thương hay mệt mỏi, bất luận thực lực cao hay thấp, trong nháy mắt này tất cả đệ tử Vấn Kiếm Tông đều rút bảo kiếm bên hông ra, nắm chặt vũ khí trong tay, chiến ý thiêu đốt, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Sắc mặt Vương Tuyệt Phong cũng trở lại bình tĩnh. Hắn nuốt vào một viên đan dược giảm đau, cứng rắn áp chế những đau đớn do thương thế trên người gây ra. Sau đó đổi lấy một thanh trường kiếm còn tốt, lấy vạt áo quấn chặt lấy vết thương ở lưng và bụng, vận dụng khí tức, chuẩn bị tái chiến bất cứ lúc nào. Quan Phi Đồ ở bên cạnh, cười lạnh một tiếng, hai tay cầm kiếm. Đám người Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ, Lỗ Kỳ, Vương Tiêu Sái, Trầm Khổ cũng có hành động tương tự. Những đệ tử nòng cốt đời thứ ba của Vấn Kiếm Tông, có thể cho tới nay âm thầm phân cao thấp, thậm chí xung đột tranh đấu là điều không thể tránh được. Nhưng vào giờ phút này lại kề vai chiến đấu, từ bỏ tất cả ân oán. Phía sau đám người, sắc mặt Trung Đại Tuấn cũng trở nên nghiêm túc và trang trọng. Hắn mặc áo giáp vào, đồng thời giao áo giáp vũ khí sớm chuẩn bị xong cho đám người Cao Tuyết Nhi, Hoan Hoan và Ni Tử, bảo các nàng mặc vào. Ít nhất như vậy có thể bảo toàn tính mạng của các nàng trong cuộc chiến đấu sắp tới. Triệu Tinh Thành thực lực chỉ là cảnh giới vũ sĩ tứ khiếu, cũng đứng ở bên cạnh Trung Đại Tuấn, chiến ý tuôn ra. Đệ tử Vấn Kiếm Tông này cũng xuất thân từ khu chứa rác phía sau núi, trung quy cũng không hòa thuận với Đinh Hạo lắm. Tuy rằng địa vị của hắn hiện tại rất thấp, nhưng cũng hoàn toàn không có ý lui bước. Sớm biết vậy, hẳn ta đã theo Đinh Sư Vinh khổ luyện võ đạo, hôm nay còn có thể giết thêm mấy tên yêu tộc. Trung Đại Tuấn cười khổ, phóng tầm mắt nhìn đoàn người đông nghìn nghịt bên cạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, biến cố bất ngờ. Gần như tất cả đệ tử Vấn Kiếm Tông, thậm chí ngay cả các cư dân trong khu dân nghèo đều đã đi tới khu vực cầu thang tầng 1 và tầng 2. Trên mặt những người này lộ vẻ sợ hãi khó có thể che giấu, thậm chí thân thể cũng đang phát run, hàm răng va vào nhau lạch cạch, nhưng bọn họ lại không hoảng loạn hoặc là chạy trối chết, mà trong tay đều nắm vũ khí, đợi chờ giây phút có kẻ tới gần giao chiến. Yêu tộc tấn công núi, không người nào có thể thoát được. Dù sao cũng là một lần chết, vậy không bằng chết trận. Trong nháy mắt, yêu khí khắp trời giống như mây đen cuối cùng đã hoàn toàn che kín bầu trời của dãy núi Vấn Kiếm. Vô số thân ảnh như ẩn như hiện ở trong yêu khí. Dẫn đầu là đám cường giả đỉnh cấp yêu tộc Tuyết Châu như Thanh Giao Vương của Thần Tiêu Điện, Cửu Đầu Hổ Vương của Yêu Thần Cung. Đám yêu quân phía sau có vô số yêu vương, nhiều như mây. Gần như toàn bộ cường giả các thế lực lớn của yêu tộc tại Tuyết Châu đều hiện thân nơi đây. Lý Kiếm Ý, lúc này không hàng, còn đợi tới khi nào? Thanh Giao Vương cười ha ha. Phía đối diện, sắc mặt đám người Lý Kiếm Ý ngưng trọng. Hổ lang tới đông đủ, chẳng lẽ là ngày Vấn Kiếm Tông ta phải diệt vong sao? Đối mặt với kẻ địch đông giống như thủy triều, trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một cảm giác bất lực. Thanh Giao Vương, Cửu Đầu Hổ Vương, bọn ngươi dẫn người vây đánh Vấn Kiếm Tông ta, không sợ Huyền Xương Thần Cung sẽ giáng tội sao? Ngươi làm vậy là muốn mở ra chiến tranh hai tộc sao? Lý Kiếm Ý cao giọng quát to. Ha ha, Bắc Vực đã loạn, thiên cơ hỗn loạn, chiến tranh hai tộc mở ra thì thế nào? Lý Kiếm Ý, ta niệm tình ngươi chính là tông sư thế hệ võ đạo của nhân tộc. Ngươi tự sát, bản vương lưu cho một mình ngươi toàn thây. Hắc hắc, bằng không, bản vương ra lệnh một tiếng, Vấn Kiếm Tông chó gà đều không tha. Cửu Đầu Hổ Vương lạnh lùng cay nghiệt nói. Lý Kiếm Ý lặng lẽ, trầm mặc một lát, mới ngẩng đầu lên nói. Khoáng thạch huyền tinh thuộc về yêu tộc ngươi, Vấn Kiếm Tông ta rút khỏi dãy núi Vấn Kiếm, thế nào? Thanh Giao Vương lắc đầu nói, Vấn Kiếm Tông hôm nay nhất định phải diệt. Lý Kiếm Ý, không nên tiếp tục ảo tưởng nữa. Ha ha ha, không sai.